Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 35, đứa bé năm đó xác thật là giống của Cố Quân Trục. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại Diệp Tinh Bắc thành vợ Cố Quân Trục, thành thím của chồng cô. Nếu để Cố gia biết, đứa bé kia là giống của Diệp Tinh Bắc cùng người đàn ông khác, Cố Quân Trục còn thích cô ta chứ? Nếu bởi vì đứa bé kia hỏng chuyện tốt của Diệp Tinh Bắc, Diệp Tinh Bắc khẳng định sẽ kiện cô. Cô lén lấy trứng của Diệp Tinh Bắc, thụ tinh với tinh trùng của người đàn ông khác, sinh ra một đứa bé. Nếu bị người kiện tòa án, cô ta phải đi ngồi tù. Sao cô có thể ngồi tù? Cô ta bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói. Du Du, trứng là chị bỏ tiền mua ở kho trứng quốc gia. Kho trứng luôn nghiêm khắc bảo mật thông tin người cung cấp. Cho dù là nhân viên công tác ở kho trứng cũng không biết. Chị càng không thể biết được. Du Du, chuyện quá khứ đã qua đi. Năm đó chị tuổi trẻ không hiểu chuyện, đã làm sai chuyện. Hiện tại chị đã hối cải làm lại cuộc sống mới. Chỉ muốn sống tốt với Viễn Phương, không muốn nhắc lại chuyện trước kia. Cầu xin em Du Du, đừng đến quấy rầy chị. Vậy còn tinh trùng đó? Giang Tư Du vội vàng hỏi. Đây là một lần cuối cùng. Chị họ, chị nói cho em, tinh trùng là của ai? Hiện tại chị đã biết chưa? Đã biết. Giang Tư Du hỏi chuyện, làm Bạch Mộng Loan nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hận không cắn hàm răng ra máu. Tinh trùng cũng là chọn từ tinh trùng trong kho. Tư liệu của người cung cấp tinh trùng đương nhiên cũng được bảo mật, sẽ không có ai biết. Du Du, về sau đừng hỏi lại. Chị cái gì cũng không biết. Sau khi nói xong, ngón tay cô run rẩy cắt đứt điện thoại, lưng dựa vào vách tường, biểu tình thống khổ. Năm đó, cô vốn dĩ có cơ hội gả cho Cố Quân Trục. Kết quả cha ra buồng trứng cô có chướng ngại, không thể thụ thai. Cô yêu Cố Quân Trục, cũng yêu địa vị thiếu phu nhân Cố gia. Cô không có biện pháp, nghĩ tới tìm người mượn trứng thụ tinh, sinh con của Cố Quân Trục. Cô liền có thể mẫu bằng tử quý, gả cho Cố Quân Trục. Diệp Tinh Bắc ngoại hình xinh đẹp, chỉ số thông minh cao. Cô chọn tới chọn đi, chọn trúng Diệp Tinh Bắc. Cô mua trứng của Diệp Tinh Bắc, bị Diệp Tinh Bắc cự tuyệt, lại nhìn người khác, so tới so lui đều không ưu tú bằng Diệp Tinh Bắc. Cô thấy không xứng, vì thế, cô bí quá hóa liều, trộm trứng Diệp Tinh Bắc. Lại sau đó, cô lại làm nhờ người trộm được tinh trùng của Cố Quân Trục. Mang thai đứa bé, sinh đứa bé ra, cô mừng rỡ như điên, lại không dám nói với Cố Quân Trục, trực tiếp ôm tới con tới trước mặt Cố Lão Gia Tử. Cố Lão Gia Tử xem kỹ cô hồi lâu, cho người mang đứa bé đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả giám định, đứa bé kia không có quan hệ cha con với Cố Quân Trục. Có được kết quả, cô đương trường liền hỏng mất. Sau đó cô mới biết được, chuyện cô thu mua bác sĩ phụ trách lén lấy tinh trùng của Cố Quân Trục. Sợ sau khi sự tình bại lộ, Cố Quân Trục sẽ làm ông không chết tử tế được. Ông tùy tiện mua một tinh trùng từ kho tinh trùng, lừa cô. Cô mưu đồ hồi lâu, bỏ vô số tiền tài cùng tâm huyết. Kết quả là, giỏ che mốc nước công dã tràng. Cũng may, Cố Viễn Phương vẫn luôn si mê xô. Biết cô làm loại sự tình này, cũng không có ghét bỏ cô, vẫn yêu cô như cũ. Trước kia, cô chướng mắt Cố Viễn Phương là đứa con riêng không có quyền kế thừa. Nhưng xảy ra chuyện này, cô nản lòng thoái chí, biết gả cho Cố Quân Trục là vô vọng, thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng Cố Viễn Phương cầu hôn, quyết định gả cho Cố Viễn Phương. Đứa bé kia, bị cô cùng Giang Tư Du cùng đẩy cho Diệp Tinh Bắc. Giang Tư Du muốn hại Diệp Tinh Bắc, mà cô lại bởi vì biết đứa bé kia là con ruột của Diệp Tinh Bắc. Cô để lại một tia thiện niệm cuối cùng, hy vọng mẹ con bọn họ đoàn tụ. Chỉ là hiện tại, cô vô luận như thế nào cũng không dám nói. Nói xong, Diệp Tinh Bắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. chỗ cua cầu thang. Cố Viễn Phương trốn ở trong góc Bạch Mộng Loan nhìn không thấy. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô. Cô gái kia, chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng được. Năm đó đứa bé kia, xác thật là giống của Cố Quân Trục. Cách chương.